Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417. Chỉ cần một mình ta, 3 ngày thời gian, toàn bộ sơn cốc hoàn cảnh cũng thay đổi. Chỉ thấy bên trong vùng thung lũng này, mọc đầy cỏ mộc, rất nhiều cỏ cây thậm chí hóa thành linh thảo linh mộc. Càng có từng khỏa đại thụ, tại ngắn ngủi trong 3 ngày thế mà cất cao mấy chục trượng nhiều. Đây hết thảy đều là bởi vì linh khí thoải mái bố trí, từ trên thân Giang Chỉ Hàm hiện ra tới khổng lồ linh khí. Tại Tần Phong cảm giác bên trong, đã có thể cùng đế cung cái chỗ kia so sánh, chỉ thấy Giang Chỉ Hàm dưới thân, phương viên 10 trượng đại địa, vậy mà toàn bộ hóa thành linh thạch, biến hóa càng kinh người hơn, vẫn là thuộc Giang Chỉ Hàm Mani nguyên bản Giang Chỉ Hàm liền mỹ mạo hơn người. Bây giờ trở nên càng là xinh đẹp. Trên thân khí tức đại biến, phảng phất không dính khói lửa trần gian, dung mạo cùng dáng người tăng thêm một phần phong nhã, nàng tóc xanh như suối, băng cơ ngọc cốt, đẹp diễm không gì sánh được, không hổ là linh tộc Tần Phong thầm giật mình, biến hóa qua đi Giang Chỉ Hàm, tại hắn thấy qua tuyệt sắc bên trong, cơ hồ có thể cùng cung Nguyệt Thiền cung tiên tử cùng so sánh. Không hề nghi ngờ, Giang Chỉ Hàm đã thức tỉnh. Chờ ta một hồi, Giang Chỉ Hàm mở to mắt, đứng dậy, xông lên bầu trời, theo khí tức của nàng nở rộ, trong nháy mắt, lôi vân cuồn cuộn mà đến. Không lâu, từng đạo lôi đình rơi xuống, Giang Chỉ Hàm thiên kiếp, mặc dù còn lâu mới có được Ninh Giang biến thái như vậy, nhưng cũng tương đương đáng sợ, đổi thành người độ kiếp, ngay cả đợt thứ nhất đều kiên trì không được đi, bất quá thức tỉnh về sau Giang Chỉ Hàm. Tu vi tiến nhanh, toàn thân linh khí bành trướng, căn bản không sợ thiên kiếp. Sau nửa canh giờ, thiên kiếp tán đi, Giang Chỉ Hàm thành công bước vào thánh võ cảnh. Nguyên bản tu vi của nàng, chỉ là thất tinh vương giả, nhưng bây giờ một chút liền liên tục đột phá mấy cảnh giới. Một mặt là bởi vì thể chất nàng bên trên thức tỉnh. Một phương diện khác, là bởi vì đan dược bên trong khổng lồ pháp lực. Mà cỗ này pháp lực, còn có một bộ phận lưu tại trong cơ thể của nàng. Tuyệt không hoàn toàn hấp thu, chỉ cần chờ nàng về sau tiến thêm một bước lĩnh ngộ không gian chi lực. Nắm giữ cỗ lực lượng này là chuyện sớm hay muộn, có thể đoán được chính là, nàng tại thánh võ cảnh tu hành, sẽ một ngày ngàn dạ mần ni, đa tạ, Giang Chỉ Hàm chậm rãi mà đến. Dáng vẻ trở nên tự nhiên hào phóng. Không cần cảm ơn ta, ta lần này giúp ngươi, cũng là đang vì ta về sau bố cục. Ninh Giang nói thẳng, về sau ta để ngươi tham gia chiến tranh, sẽ tàn khốc đến không cách nào tưởng tượng, ngươi thậm chí có khả năng chết. Giang Chỉ Hàm không có chút nào do dự nói, đã ta ăn vào viên đan dược kia, đã nói lên đã làm tốt chuẩn bị, ngươi có giác ngộ như vậy. Rất tốt, Ninh Giang gật gật đầu. Trận chiến đầu tiên, là Vĩnh Hằng Quốc độ sao? Giang Chỉ Hàm hỏi, Ninh Giang khoát khoát tay. Vĩnh Hằng Quốc độ không dùng đến ngươi. Thực lực ngươi bây giờ, cũng không giúp được ta cái gì. Bất quá, là thời điểm trở về thiên vực. Ninh Giang rõ ràng, hắn cùng Vĩnh Hằng Quốc độ ở giữa chiến tranh, đã là không thể tránh khỏi sự tình, mà hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, đến đánh một trận ngạnh chiến. Trận chiến đấu này, sẽ so thiên đạo viện đều càng thêm nguy hiểm. Tại thiên đạo viện thời điểm, chỉ ít hắn có lâu luyến tiên, hồn thương sinh cùng đồ tiên quân đoàn cùng đạo thể tương trợ. Thế nhưng là lần này, chỉ có một mình hắn, liền ngay cả Lạc Lăng tiên đế khí, cũng di thất tại thiên giới, cũng không có mang về tới. Công tử gia, ta nên làm những gì? Tần Phong dò hỏi. Vĩnh Hằng Quốc độ, đây không phải một khối xương dễ gặm, coi như hắn đối Ninh Giang phi thường tự tin, cũng biết trận chiến này sẽ không dễ dàng, ngươi cái gì đều không cần là mần ni. Ninh Giang lắc đầu. Một trận chiến này, chỉ cần một mình ta. Cái gì? Tần Phong lập tức giật nảy cả mình. Công tử gia, ngươi muốn một người xuất thủ. Không sai, chỉ có một mình ta. Ninh Giang xác định nói. Tần Phong nhịn không được nói, công tử gia, Vĩnh Hằng Quốc độ tại Vạn Yêu Sào thời điểm, mặc dù thất lạc hai tông đế khí, nhưng là vĩnh hằng quốc độ bên trong, còn có một tông đế khí, cùng vĩnh hằng thiên thư cùng một tông đại thiên chí bảo tại vạn yêu sao thời điểm. Viêm đế lâu cùng đống ngục hồ đều rơi vào Ninh Giang trong tay. Bất quá về sau Ninh Giang bị chư đế tộc vây công, bị truyền tống đến thiên giới, mà hắn chúng thánh điện, đống ngục hồ cùng viêm đế lô, đều đặt ở cùng một chỗ, bao quát đầu kia ngũ trảo kim long, thạch nhân, cùng trận linh, toàn bộ đều tại yêu thần thái hư cổ điệp nơi đó. Hiện tại hắn trên tay, chỉ có một tông đế khí, chính là từ trần gia trong tay đạt được đế thương, về phần thất tuyệt cầm, tại Lý Huyền Thanh trong tay. Lý Huyền Thanh mặc dù đã tiến vào đại thiên thế giới, nhưng Ninh Giang lần này không có ý định gọi nàng. Nói cách khác, Ninh Giang trong tay, chỉ có một cây đế thương, một người một thương, coi như lại thêm hắn vô cấu tiên giáp, muốn khiêu chiến vĩnh hằng quốc độ, khó tránh khỏi có chút thiên phương dạ đà mân ni, cho dù là một tôn còn sống đại đế, đều không nhất định có thể làm được. Ngươi yên tâm, ta thế nhưng là vì vĩnh hằng quốc độ chuẩn bị một món lễ lớn. Ninh Giang cười nhạt một tiếng, nghe được Ninh Giang nói đại lễ, Tần Phong cổ không khỏi phát lạnh, hắn rõ ràng, Ninh Giang đại lễ, tuyệt đối không thể nào là vật gì tốt, tốt, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang vỡ ra không gian, một bước bước vào trong đó, hai người vội vàng đuổi theo, từ Bắc Vực đến Thiên Vực, phổ thông chí tôn, đều muốn trải qua nhiều lần không gian khiêu dược, bất quá Ninh Giang thực lực há lại thánh quân có thể so sánh. Thiên Vực nơi nào đó, không gian vỡ ra, Ninh Giang đi ra, trở lại Thiên Vực, Ninh Giang thần sắc không khỏi hơi xúc động, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, bây giờ, phong thiên pháp tắc lực lượng đã còn thừa không có mấy. Cách triệt để tiêu tán, hẳn là cũng chỉ còn mấy ngày thời gian, đi trước nhìn xem phiêu miểu cung cùng vạn độc giáo. Đối Ninh Giang đến nói có thể làm được là bằng hữu. Hắn từ Tần Phong nơi đó biết được, vạn yêu sao một trận chiến, cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi chỗ đứng với hắn, sau đó bị vĩnh hằng quốc độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông chèn ép. Cái này hai đại đế tộc, bởi vì Ninh Giang nguyên nhân, bị mất đế khí, có thể nói tổn thất nặng nề. Đối với bất kỳ một cái nào đế tộc đến nói, đế khí đều là trụ cột. Một khi không có đế khí, chẳng khác nào không có trụ cột đồng dạng. Kể từ đó, đại hạ đem nghiêng, đến, Ninh Giang dừng bước lại. Chỉ thấy phía trước, chỉ có một mảnh bích hồ. Sóng nước lấp loáng, mỹ lệ nhiều màu, bích hồ bốn phía, chim hót hoa nở, được xưng tụng là một mảnh như thế ngoại đào nguyên cảnh sắc. Mười vạn năm mân ni, nhìn trước mắt mảnh này bích hồ, Ninh Giang tâm triều nhất thời có chút bành trướng. Hắn nghĩ tới nam đó cái kia nữ giả nam trang, cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn nữ tử, Ninh Giang sẽ rất ít hối hận chuyện cũ, nhưng chuyện nơi đây, xem như một kiện, nếu như lại cho hắn một cơ hội, như vậy, hắn sẽ không cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đại xảo một khung, tan rã trong không vui. Hắn biết, Tử Nguyệt Tiên Tử không cho hắn đi thiên lộ, là vì hắn tốt, là tại lo lắng hắn. Đáng tiếc, khi đó hắn quá mức quyết tuyệt, hoặc là nói, quá mức vô tình, hắn bỏ xuống hết thảy, nghĩa vô phản cố bước lên thiên lộ, cho đến bây giờ, quay đầu, mới phát hiện năm đó lựa chọn, lưu lại quá nhiều tiếc nuối cùng hối hận. Giang Chỉ Hàm thân là nữ nhân, cảm giác nhạy cảm, đã nhận ra Ninh Giang cảm xúc có chút đau buồn, bất quá, dạng này đau buồn rất nhanh liền bị Ninh Giang thu vào. Hai tay của hắn bắt ấn, từng đạo pháp quyết đánh ra, hóa thành phù văn, tiến vào bích hồ bên trong. Hết chương.